Chào mọi người đã đến với Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 7. Cuồng dại ban sơ. Chút lạnh tinh khôi. Tư đồ oai oai phong phong thắng được trận thi văn vừa rồi, mang theo Hoàng Bán Tiên trở về biệt viện của hắn. Mà nói thật, ai có óc đều biết nghĩ, lần này tỷ thí chiêu thân, Tư đồ cầm như thắng chắc. Vì nếu luận về võ công, đừng nói là 8 kẻ còn lại, mà dù có là toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đi nữa, đã có ai là đối thủ của Tư đồ? Vì vậy, lần này phần thắng của Tư đồ, nếu không chắc ăn, thì cũng hết 8-9 phần 10. Kim Hạc Minh tuyên bố, trận thi võ là vào 2 ngày sau, cũng tại đỉnh núi trong Hạc Minh Sơn Trang. Trong 2 ngày đó, mọi người trừ việc có thể tùy ý du ngoạn Hạc Minh Sơn Trang ra, thì còn có thể thỏa thích dạo quanh các huyện thành đại ấp. Phí tổn tiêu xài đều do Hạc Minh Sơn Trang xuất tiền. Tên Mộc Lăng nghiện hái thuốc nên đề nghị du ngoạn Hạc Minh Sơn. Gã Tư đồ tương đối thế tục hơn thì lại kiến nghị đi thị trấn ăn uống dạo chơi. Tường Thành thất thời, bảo chỗ nào cũng được. Vì thế, Tư đồ bèn xoay sang hỏi Hoàng Bán Tiên, để y quyết định. Tiểu Hoàng hết nhìn Tư đồ, lại nhìn qua Mộc Lăng, lý nhĩ nói. Ta có thể ở nhà đọc sách không? Tư đồ trừng mắt với y. Người nói gì? Hoàng Bán Tiên nhủ thầm. Vậy các người quyết định không được sao? Cớ gì còn phải quyết kéo ta theo? Y bất đắc dĩ, phải giận mà không dám nói. Suy nghĩ một lúc, rồi đến bên người Mộc Lăng, nhẹ giọng bảo. Thôi thì lên núi đi. Cái gì? Tư đồ xa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm Hoàng Bán Tiên. Nhà ngươi lặp lại lần nữa xem. Tương Thanh nhìn thấy không đồng tình, lắc đầu bảo. Nếu không thì lên núi trước, rồi đi vào thành đi, một ngày là kịp rồi. Hoàng Bán Tiên vội vã gật đầu, nhủ thầm. Hay nhất là ngày mai là trời mưa to đi, như vậy chẳng cần phải đi chỗ nào hết. Sáng hôm sau, Tư đồ nhìn cơn mưa to, chừng như liên miên không dứt, cùng những tảng đá và mặt đất ướt sũng trong sân. Quay lại hỏi Hoàng Bán Tiên, đang dựa vào cửa sổ mà đọc sách. Có phải người khiến trời mưa không? Hoàng Bán Tiên dở khóc dở cười. Sao mà được? Mưa có rơi là nghe theo ý trời thôi, có quan hệ gì với ta đâu. Chứ không phải người là Bán Tiên sao? Tư đồ đi qua, kéo kéo một nắm tóc y. Kéo qua kéo lại, không mạnh cũng không nhẹ. Có thể phá được thiên kiếp, xuyên thủng thiên cơ. Không thể nào. Hoàng Bán Tiên đưa tay, kéo tóc mình lại. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay Tư đồ, lập tức rụt về. Tư đồ bèn tóm nghe lấy tay tiểu hài tử. Lạnh quá. Sao tay lại lạnh như thế này? Không nghĩ ngợi, hắn kéo tay một cái, ủ lại luôn. Ngươi lạnh hả? Lắc lắc đầu, Hoàng Bán Tiên muốn rụt tay về, nhưng rút thế nào cũng không xong. Tay Tư đồ rất lớn, hầu như ôm nguyên cả bàn tay y vào trong lòng bàn tay hắn. Tư đồ vốn chỉ muốn sờ sờ một chút hơi ấm của tay y, nhưng dần dần bị bàn tay ấy thu hút. Tay tiểu hài tử rất nhỏ, rất gầy, năm ngón tay thon thon mảnh mảnh. Ngón tay cái đại khái chỉ to hơn ngón út của hắn chút xíu. Tay lại trắng trẻo, móng tay lại sắc hồng nhạt, được cắt tỉa gọn gàng. Tư đồ dùng sức trên tay nhiều hơn để nhéo nhéo. Dù sao cũng là tay văn nhân nha, mềm mềm mại mại. Cứ bảo là tay người nào vừa ốm vừa trắng tức sẽ bạc phúc, nhưng mà người có tay mềm mại thế này sẽ có người yêu thương. Tiểu hài tử này hẳn là nửa sao rồi. Hoàng Bán Tiên thấy Tư đồ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, xem hoài không để yên, cứ xoa xoa rồi lại nắng nắng, như là chơi rất vui. Bèn đỏ mặt, cố sức rút tay về,

có lạnh không? Hoàng Bán Tiên Dương Ô cúi xuống nhìn động tác của hắn với đôi phần hiếu kỳ. Nghe hắn hỏi thế, dường như có hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu, mỉm môi cười một cái khe khẽ. Không lạnh. Tư Đồ vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu ngắm nghía gương mặt cúi xuống của Hoàng Bán Tiên. Gương mặt của tiểu hài tử dường như luôn luôn ngơ ngác, rất biểu lộ ý gì, không giận cũng không vui mừng. Nụ cười như thế là lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của y. Tư Đồ cho đến nay đều là từ phía trên người ta mà nhìn xuống, rất hiếm khi ở góc độ này mà nhìn người khác. Hắn không thích cúi đầu, càng không thích phải ngẩng lên nhìn. Hắn hưởng thụ cảm giác ngạo thế thương sinh, dám đạp lên tất cả mọi thứ dưới chân mình. Thế nhưng hôm nay lần đầu tiên Tư Đồ ngước mắt lên nhìn người khác, vậy mà không hề cảm thấy không thoải mái. Trái lại, tiểu hài tử kia đứng dưới tán ô xòe ra, miệng mỉm cười nho nhỏ, khiến người ngắm chẳng hiểu vì sao mà lại thư thái. Bên tai là tiếng mưa rơi, hạt mưa tí tách trên nền đất, trên mái đình, trên lá. Những âm thanh ấy vang lên đều khác nhau kỳ diệu. Nhất là tiếng mưa rơi trên chiếc ô giấy dầu, êm tai kỳ lạ, bồi hồi. Tư Đồ vẫn nhất lấy thân thể thay cho trí não mà quyết định. Hắn đứng dậy, vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy một bên hông người kia, kéo đến trước mình, tựa vào cùng mình đứng một chỗ, tay theo thắt lưng mà trượt đến phía sau Hoàng Bán Tiên, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng, không cho tiểu hài tử thối lui. Trên mặt tiểu hoàng bất ngờ nhóm lên hai mảnh đờ ẩn, tản ra nhàn nhạt, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào tán ô trên đầu. Hai tay giơ cao cầm lấy cán ô, muốn đưa sang cho Tư Đồ, rồi lại muốn che mưa cho cả hai người, thật sự có chút vất vả. Cứ giữ như vậy đi, Tư Đồ rốt cuộc cũng nói một câu. Hoàng Bán Tiên không hiểu ý hắn cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Thế mà không ngờ được, cánh tay Tư Đồ trên lưng y xoay qua, ôm người kia, cúi người xuống, tay kia đỡ dưới gối y, không chút tốn sức mà nhấc bổng y lên. Hoàng Bán Tiên cả kinh, tay chân luống cuống, đỏ mặt nói: Huynh làm cái gì vậy? Mau buông ta xuống. Nhìn ngươi đi như vậy, tới khi xuống được chân núi thì đã biến thành tượng đất rồi. Tư Đồ trêu y, ngước lên nhìn chiếc ô rồi nói: Ta để sai rồi, nước mưa bắn vào cổ ta kìa. Hoàng Bán Tiên vội vã dương ô che cho hắn. Vậy ngươi sao cứ ngẩng cổ nhìn lên như vậy, không mỏi à? Tư Đồ ngắm nghía Hoàng Bán Tiên, cố sức nhích ra ngoài tránh né, dùng ánh mắt mà ra hiệu ở ngực mình một cái. Dựa vào đây. Hoàng Bán Tiên lắc đầu, nhìn chằm chằm hắn, có chút đáng thương. Huynh thả ta xuống đi, ta tự đi được. Tư Đồ có chút xấu xa, vươn người qua nói: Người ngoan ngoãn đi, ta cũng chỉ ôm người xuống núi. Dù có thế nào, trong núi cũng không có ai. Ngươi không nghe lời ta, ta sẽ ôm ngươi vào thành luôn đó. Thấy tiểu hài tử liên tục lắc đầu, Tư Đồ nhìn trước ngực mình một cái, trừng mắt nhìn y, mím môi. Hoàng Bán Tiên đành phải ngoan ngoãn dựa vào, thỏa mãn nhìn tiểu hài tử đang dựa trên bờ vai của mình. Tư Đồ bắt đầu đi xuống núi, vừa đi vừa nói: Để cán ô trên vai ta, như vậy sẽ không mỏi tay. Hoàng Bán Tiên làm theo, quả nhiên ta không mỏi nữa, hơn nữa cũng có thể dễ dàng che khuất được cả hai người. Cước bộ hạ sơn của Tư Đồ không hề hấp tấp, đi rất trầm ổn. Tiểu hài tử trong lòng hắn, cơ thể vốn cứng nhắc, rồi cũng từ từ khôi phục lại như trước. Mọt sách, ngươi thích màu gì? Tư Đồ mở miệng hỏi. Có chút sửng sốt khi Tư Đồ hỏi một câu như vậy. Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một chút. Màu trắng, màu lam, màu đen. Hả? Ngươi cũng thích màu đen? Tư Đồ có chút không ngờ. Vì sao? Hoàng Bán Tiên nhìn tấm áo choàng đen tuyền của Tư Đồ mà thản nhiên nói: màu trắng và màu đen, sạch sẽ như nhau. Màu trắng là màu của mây trời cùng hoa tuyết, màu lam là màu nước. Phải, rất sạch sẽ. Màu đen, sao lại sạch sẽ? Sạch mà, là sắc màu của đêm tối. Vậy ghét nhất màu gì? Màu đỏ. Đỏ hả? Vậy sau này ngươi thành thân thì làm sao? Hoàng Bán Tiên nở nụ cười. Lúc thành thân thì không tính vậy được. Ta cũng thích màu đen, Tư Đồ nói. Cũng là vì giống bầu trời đêm. Hoàng Bán Tiên đưa tay vuốt những sợi tóc của Tư Đồ bị gió tóc lên, vén ra sau vành tay. Không phải, vì giang hồ cũng chỉ có hai màu trắng đen. Vậy huynh cũng thích màu trắng hả? Không, ta ghét nhất là màu trắng. Vì sao? Trầm mặc một hồi, Tư Đồ nhẹ nhàng nói. Vì màu trắng có thể vứt bỏ ngươi, nhưng màu đen thì không. Thiên hạ có rất nhiều thứ, giữa ban ngày cũng không thể sống an bình. Duy có trong đêm tối mới được tự do tự tại. Hoàng Bán Tiên cái hiểu cái không mà gật đầu. Cho nên y phục lần này, Tư Đồ xoay mặt nhìn y. Ngươi mặc màu trắng thật sự rất dễ nhìn, nhưng mà có điều ta không thích nên thôi không mua. Mua màu khác được không? Hoàng Bán Tiên dựa trên đầu vai hắn, gật đầu thuận theo. Hết chương 7. Chương 8. Lưu Thủy Bất Giác. Với cước trình của Tư Đồ, nếu muốn hạ sơn chỉ cần thời gian nửa nén nhang. Vậy mà một đoạn sơn đạo ngắn ngủi kia, hắn đi đủ nửa canh giờ. Cảm giác khi ấy thật lạ lùng, cơn mưa lớn đến kỳ dị. Tư Đồ không nhớ được trước đây đã từng gặp một cơn mưa lớn như thế này chưa. Phóng mắt nhìn lại, ở trên phía sơn đạo thật lặng yên. Thế giới bên ngoài tán ô giấy dầu dường như đều bị bủa quanh với cơn mưa tầm tã. Tất cả bên tai đều là tiếng mưa rơi rào rạc. Thế rồi, gió núi vốn dĩ ào ả xua những hạt mưa bay tứ tán, không biết từ lúc nào đã ngừng lại. Mưa cứ thế rơi xuống theo chiều thẳng đứng. Dưới một tán ô giấy dầu nho nhỏ, không gian được che phủ có chút ấm áp. Thực ra trong tán hay ngoài tán, nhiệt độ đều gần như nhau. Chỉ là giữa biển mưa mênh mông này, chỉ có hai người trú mưa cùng một chỗ, thế là tưởng như thế gian chỉ còn lại nhau. Tư Đồ nghĩ tiểu hài tử trong lòng ngoan ngoãn đến lạ thường. Vừa vặn ngay khi có nụ cười an hòa ấy, một lớp xa cách mơ hồ với hai người không biết tự bao giờ đã tan biến. Hoàng Bán Tiên dựa đầu trên vai Tư Đồ, nghe ngóng tiếng mưa rơi bên ngoài. Nghĩ có một dòng tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng, chậm chậm chảy xuôi trong lòng. Y không dám ngước lên, chỉ ngay ngẩn, nhìn chăm chăm vào đầu gối mình. Nơi khóe mắt có thể thấy được chiếc cằm cùng cái miệng hơi nhếch lên của Tư Đồ. Miệng của Tư Đồ không hề nhỏ, nhưng môi cũng rất mỏng. Bình thường đều là mím chặt lại, khóe miệng không cong lên cũng không hạ xuống. Vì vậy luôn luôn không thể nhìn ra được sắc mặt của y. Lúc cười cũng chỉ là nhếch lên một bên, nhìn có vẻ hơi độc ác. Nếu mở miệng ra nói, thông thường đều là vừa cay độc vừa xấu xa. Đi hoài, Tư Đồ đột nhiên dừng lại, có chút khó hiểu dương mắt lên nhìn hắn. Hoàng Bán Tiên chú ý thấy hai mắt Tư Đồ yên lặng, phóng tầm mắt về phía trước, dường như thật sự đang nhìn bao quát về phía dưới, có đôi phần hiếu kỳ. Theo tầm mắt của hắn mà quay đầu nhìn, y thấy bọn họ đang đứng ở một đoạn dốc quanh co khúc khuỷu. Bốn bề không cây cối, không núi đá che chắn, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Nhìn xuống chân núi là toàn cảnh của huyện Đại Ấp.

Tư Đồ như nhìn thấu được tâm tư của y, cười trêu hỏi: Sao hả, muốn vào trong? Tiểu hài tử sợ đến mặt mày trắng bệch, lắc đầu ngoài ngoại. Tư Đồ nhìn thấy y, nghe tới nữ nhân cứ hệt như là thấy mãnh thú hay là hồng thủy, đặc biệt cao hứng. Liếc mắt nhìn một lượt lầu xá xung quanh, cười lạnh nói: Tư Đồ ta từ trước đến nay luôn chọn thứ tốt nhất. Nói xong cúi đầu kề vào tai tiểu hài tử: Đám cô nương kia so với ngươi đều không đẹp bằng, nhìn các nàng không bằng nhìn ngươi. Hoàng Bán Tiên biết Tư Đồ là cố tình nói đi chọc ghẹo mình, nhưng mà mặt vẫn hăng hái đỏ lựng lên, nhỏ giọng lý nhí: Nam nhân với nữ nhân làm sao mà so sánh được. Tư Đồ giơ một ngón tay lắc lắc: Mọt sách như ngươi vẫn là đọc ít sách một chút đi. Cái gì mà nam nhân nữ nhân không so được? Trên đời này đẹp xấu không phân biệt nam nữ, người cũng tốt, xuất sinh cũng được. Đẹp chính là đẹp, xấu xí chính là xấu xí. Không phải là người khác nói thì không đẹp rồi sẽ thành đẹp, cũng không phải nữ nhân so sánh với nam nhân nhất định sẽ đẹp hơn. Hoàng Bán Tiên tự nhủ: Tư Đồ này thật sự là ngụy biện đầy mình. Hơn nữa, chuyện nữ nhân có thể làm được, trừ việc sinh con ra, nam nhân đều có thể làm. Tư Đồ dùng một loại ngữ âm tràn đầy thâm ý nói sát bên tai Hoàng Bán Tiên: Nhà ngươi đọc nhiều sách như vậy còn chưa thấy qua hay sao? Hoàng Bán Tiên mở to hai mắt, khó hiểu ngước nhìn Tư Đồ: Thấy cái gì cơ? Có gì liên quan đến sách hả? Tư Đồ nhìn vẻ mặt của y đầy nghi hoặc, ngây ngô đến cực kỳ khả ái. Suy nghĩ một chút, đoạn lại nói: Có một loại sách nhất định ngươi chưa từng đọc qua. Sách gì? Tiểu Hoàng lập tức phấn chấn: Cho đến nay y chưa từng đọc qua sao? Kinh, sử, tử, tập, chỉ cần là sách y đã đều đọc qua rồi. Còn gì mà y chưa đọc nữa? Tư Đồ nhìn quanh bốn phía một vòng, móc ra một nén bạc, nhìn về phía một gã trông như người gác cửa ở một di quán cách đó không xa mà vẫy vẫy tay. Kẻ kia thấy ngân lượng liền mừng rỡ chạy tới, cười cầu tài: Đại gia có gì phân phó? Tư Đồ nhìn gã thì thầm mấy câu, con người gã đảo quanh, xong cười ha hả nói: Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Sau đó gã chạy vào trong một kỹ viện cách đó không xa, rất nhanh cầm một quyển sách chạy về, đưa sách cho Tư Đồ xong nhận lấy ngân lượng còn cười ha hả mà đi. Tư Đồ cũng không đọc ngay mà cứ cầm trong tay, kéo Hoàng Bán Tiên tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng trong mắt Tiểu Hoàng vẫn len lén liếc nhìn quyển sách trong tay Tư Đồ này, đại loại là có lẽ là một họa sách chi phổ gì đó, hình dạng rất đẹp đẽ, không biết bên trong là cái gì. Nghĩ đến đây là loại sách mình chưa bao giờ đọc qua, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng nhìn không được nữa, nhỏ giọng hỏi: Cái kia là cái gì? Tư Đồ cúi xuống nhìn y, nhướng mày lên hỏi: Đang nói với ta hả? Tiểu Hoàng gật đầu: Ta không có tên à? Tư Đồ tiếp tục trêu y: Phải ha, hình như chưa từng nghe nhà ngươi gọi tên của ta. Tiểu Hoàng sửng sốt, thấp giọng gọi: Huynh cũng đâu có kêu tên ta đâu, đều kêu mọt sách. À, Tư Đồ trừng mắt nhìn y: Còn ôm hận hả? Tiểu quỷ, mọt sách rất dễ nghe. Không thì gọi Tiểu Hoàng đi. Hoàng Hoàng, nghe như gọi cúng con ha. Hoàng Bán Tiên rất không thích, Tư Đồ nói đụng chạm đến nỗi đau của y rồi. Vì sao cha lại đặt một cái tên như vậy cho y nhỉ? Bằng không thì gọi Bán Tiên đi, nghe như gọi bọn giang hồ lừa đảo vậy. Tư Đồ vẫn tiếp tục

toàn thân của nhà ngươi toàn xương sóc, nhưng cái mông cũng còn có chút thịt nha. Hoàng Bán Tiên nghe hắn nói chẳng hiểu cái gì hết, trong lòng thầm nhủ, có mông người nào toàn là xương không? Tiểu hài tử tỏ vẻ ủy khuất cùng nghi ngờ, Tư Đồ cũng bất ngờ tỉnh táo. Hắn vừa làm cái gì vậy? Sao có thể như một tên đăng đồ tử trêu ghẹo con gái nhà lành như vậy? Lắc lắc đầu, kéo tiểu hài tử tiếp tục đến hiệu y phục. Chỉ là hai mắt vẫn không khống chế được mà nhìn cái cổ trắng mịn nõn nà của tiểu hài tử, rồi cái eo gầy gầy, rồi cổ tay mảnh mảnh. Hai người vất vả lắm mới tới được hiệu y phục. Tư Đồ dắt Hoàng Bán Tiên sải bước vào trong, thấy người bán hàng ân cần ra tiếp đón, Tư Đồ kéo tiểu hài tử ra trước, vừa định mở miệng bảo họ may loại y phục dựa theo vóc người này, chợt nghe từ đằng sau có kẻ hơi giật mình thốt lên, đây không phải là Tư Đồ ban chủ sao? Hai người lên tiếng đáp lời, quay đầu lại. Hoàng Bán Tiên nhích gần vào người Tư Đồ trong vô thức. Kẻ đứng bên ngoài hiệu mai mang theo mấy gã tùy tùng, mặt cười đầy vẻ âm mưu, chính là Thụy Vương Viên Khả. Hết chương 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.